Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55. Một lát sau, Ôn Hạo cùng Lý Uyển Tịch song song đi vào Từ Hợp viện. Thấy Lý Uyển Tịch, Diệp Tử Manh lập tức nhào tới. "Lý lão sư." Lý Uyển Tịch bế lên Diệp Tử Manh, nói: "Đừng gọi ta Lý lão sư, kêu A Di đi." Nàng nghe nói đứa nhỏ này hiện tại đi theo sư huynh học tập, lại kêu chính mình lão sư liền có chút không thích hợp. Diệp Tử Manh đôi mắt nhanh như chớp vừa chuyển, kêu lên: "Sư cô, sư phó, sư muội kêu sư cô hẳn là không sai đi." Một bên Ôn Hạo tức khắc vui vẻ: "Manh manh, đây là từ chỗ nào nghe tới cách gọi? Còn sư cô, ha ha ha ha." Diệp Tử Manh méo miệng, chừng hắn liếc mắt một cái. Đời trước xem qua võ hiệp phiến đều là như vậy, kêu không được a. Chờ đến người tới tề, đại gia liền chuẩn bị cấp trương lão đưa thọ lễ. Đại gia sôi nổi dựa theo trưởng lão yêu thích tặng ghế massage, lá trà, con dấu từ từ. Lễ vật tuy rằng đều không tính quý trọng, nhưng là trương lão lại rất thích, cười ha hả mà nhất nhất thu xuống dưới. Tới rồi Diệp Thiều Thần nơi này, hắn lấy ra một bộ cổ ngân châm đưa cho trương lão. Đây là hắn thắc bằng hữu ở một vị người thu thập nơi đó đào tới. Trương lão đối này bộ ngân châm yêu thích không buông tay. Đối Diệp Thiều Thần nói: "Lá con ngươi có tâm ân y, người với người kết giao đều chú ý ngươi tới ta đi." Trương lão một nhà đối Manh Manh nhiều có chiếu cố, Diệp Thiều Thần tự nhiên cũng nguyện ý tiêu phí tinh lực vì trương lão lựa chọn hợp ý lễ vật. Diệp Thiều Thần lập tức cười trả lời: "Ngài thích liền hảo, chờ đến mấy cái đại nhân đều đưa xong rồi lễ vật." Diệp Thiều Thần vỗ vỗ Diệp Tử Manh vai, nói: "Manh Manh, đem ngươi cùng em đi lễ vật lấy ra tới đi. Vừa rồi này Manh Manh cùng hắn nói khẩn trương, một hai phải cuối cùng lại lấy ra tới, cũng không biết rốt cuộc chuẩn bị cái gì, liền hắn cái này ba ba cũng không chịu nói cho, còn lại mấy cái đại nhân cũng đều tò mò này hai cái thêm lên mới 11 tuổi tiểu gia hỏa có thể chuẩn bị ra cái dạng gì lễ vật, liền đều thấu lại đây." Diệp Tử Manh có chút ngượng ngùng mà từ phía sau lấy ra một bộ cuốn lên giấy vẽ. Cùng Andy cùng nhau phủng nó đi đến trương lão thân trước. "Đưa qua, ta cùng Andy cấp trương gia gia vẽ một bộ họa." Sau đó cùng Andy cùng kêu lên nói: "Chúc trương gia gia phúc như Đông Hải Trường Lưu Thủy, thọ tỷ Nam Sơn Bất Lão Tùng." Hai đứa nhỏ thanh âm thanh thúy đồng âm làm trương lão cười đến không khép miệng được. "Hảo hảo hảo, đều là hảo hài tử." Hai câu này lời chúc mừng nói không tồi a. Ôn Hạo kinh ngạc hỏi: "Bạn tốt, ngươi dạy?" Diệp Thiều Thần lắc đầu: "Không phải." Ôn Hạo quay đầu lại hỏi Điền Nhạc Hằng: "Sư huynh, ngươi dạy?" Điền Nhạc Hằng nhướng mày: "Ngươi cảm thấy đâu?" Ôn Hạo: "Không giống, hắn đại sư huynh tính cách cùng bên ngoài giống nhau tục tăng. Loại này kêu hài tử nói thọ từ sự hẳn là sẽ không làm ân y lúc này." Trương lão đã đương trường đem giấy vẽ triển mở ra. Giấy vẽ phía bên phải là một cây siêu siêu vẹo vẹo cây tùng. Dưới tàng cây là một đoàn đen tuyền đồ vật. "Đây là cái gì?" Hứa Nhân Nhi tử Trương Lăng Hải chỉ vào kia hắc hắc một đoàn hỏi. "Cục đá." Diệp Tử Manh cúi đầu đối thủ chỉ, nhỏ giọng nói: "Ta cùng em đi tưởng họa một viên lớn lên ở trên tảng đá cây tùng." Kết quả Andy cũng ngượng ngùng lên: "Là ta họa quá khó coi." Manh Manh lại ở mặt trên vẽ một lần. Sau đó cứ như vậy, Phúc Trương Lăng Hải trực tiếp bật cười: "Ta còn tưởng rằng là vẽ một khối than đen đâu. Ha ha ha ha ha ha." Diệp Tử Manh mặt một chút liền đỏ, tức giận nói, Lăng Hải ca nói bừa, mới không phải than đen đâu. Trương Lăng Hải giơ lên đôi tay nói, hảo hảo hảo, là ta nói sai rồi, là cục đá, không phải than, chỉ là kia trong mắt ý cười làm Diệp Tử Manh nhịn không được tưởng nghiến răng. Hứa Nhân trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, nói, ngươi 5 tuổi thời điểm còn sẽ chỉ ở trên tường vẽ xoắn ốc đâu. Có cái gì buồn cười, Manh Manh cùng em đi so ngươi mạnh hơn nhiều. Trương Lăng Hải, ngoặc kép, lão mẹ, có thể hay không không cần như vậy nói rõ chỗ yếu. Có lẽ là Trương Lăng Hải buồn bực biểu tình quá mức khoa trương. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng mà nở nụ cười. Tiệc mừng thọ kết thúc ngày hôm sau, Diệp Tử Manh nhận được Bùi Vũ Nặc Sa Tự Trọng Dương điện thoại. Bùi Vũ Nặc ở trong điện thoại công đạo, hắn cùng Bùi Kỳ vừa đến nước Mỹ liền ở New York định rồi cư. Bùi Kỳ đã liên hệ họ một nhà trường học, quá 2 ngày liền phải đi học. Diệp Tử Manh nghe được ra tới Bùi Vũ Nặc trong thanh âm mang theo hưng phấn cùng chờ mong. Hiển nhiên nước ngoài sinh hoạt với hắn mà nói phi thường thích hợp. Như vậy, Diệp Tử Manh cũng là có thể yên tâm ân y tiếp theo. Diệp Thiều Thần cùng Bùi Kỳ cũng hàn huyên vài câu, treo điện thoại hắn lộ ra một bộ như suy tư gì biểu tình. Ba so làm sao vậy? Diệp Tử Manh hỏi. Diệp Thiều Thần quay đầu nhìn về phía Diệp Tử Manh, nói, ta suy nghĩ Nặc Nặc đều đi học, Manh Manh có phải hay không cũng nên đi. Diệp Tử Manh ngoặc kép, cho nên nói, cho dù nàng may mắn mà thoát khỏi đi nhà trẻ, nhưng vẫn là trốn không thoát học tiểu học vận mệnh. Nàng có thể nói không sao? Ngẫm lại liền biết không có thể. Ba so khẳng định sẽ không làm nàng trở thành thất học. Nếu đều đến đi, như vậy sớm một ngày cùng vãn một ngày cũng liền không có gì khác biệt. Thực mau, liền tới gần Tết âm lịch, ở Diệp Thiều Thần nhiều mặt nỗ lực hạ, nói không nên lời ái đuổi ở Tết âm lịch bá ra, trở thành phim Tết chi nhất, mua đầu bá quyền vừa lúc chính là Thanh Thanh Đài. Nói có thể nói là quan thần tự thành lập tới nay độc lập hoàn thành đệ nhất bộ đại hình phim truyền hình, cho nên Diệp Thiều Thần đối nó chờ mong rất cao. May mắn, sự thật cũng không có làm hắn thất vọng. Phát sóng sau ngày hôm sau, nói rating liền đạt tới 1,45% cao giá trị. Càng là ở một tuần sau thăng đến 1,65%. Viễn siêu với mặt khác đồng kỳ phim truyền hình. Lấy được như vậy hảo thành tích làm quan thần trên dưới đều vui mừng lên. Liền Diệp Thiều Thần trên mặt đều vẫn luôn mang theo không khí vui mừng. Đồng dạng làm vai chính hoặc Cảnh Phổ cùng Nhiễm Vũ Hinh đều phát hỏa một phen. Đương nhiên, mang đến nhân khí đối thân là ảnh đế hoặc Cảnh Phổ tới nói, chỉ có thể xem như dệt hoa trên gấm thôi. Nhưng đối mới xuất đạo Nhiễm Vũ Hinh tới nói, lại là một cái phi thường cao khởi điểm. Mà ni nàng vận may đủ để cho rất nhiều người đỏ mắt không? Thôi, ngay sau đó, Diệp Thiều Thần lại thu được một cái tin tức tốt. Xa ở nước Mỹ, Steven đạo diễn đã thành công thuyết phục chính mình nhạc phụ. Không chỉ có đối phương không ngăn trở nữa nhiễu hắn, còn đồng ý lấy ra một bút tư kim tới đầu tư điện ảnh. Có nguồn năng lượng chùm duy trì, theo lý thuyết Steven đạo diễn sẽ không lại vì tài chính phạm sầu. Nhưng vì cảm tạ Diệp Thiều Thần bày mưu tính kế, hắn vẫn là quyết định cùng Diệp Thiều Thần hợp tác. Thậm chí nguyện ý ở quay chụp phương diện cũng Diệp Thiều Thần vui vẻ đồng ý. Ban đầu hắn chỉ là tưởng giao hảo vị này danh đạo diễn mà thôi. Không nghĩ tới cuối cùng còn có thể tham dự điện ảnh đầu tư. xem như ngoài ý muốn kinh hỉ đi. Sự nghiệp phát triển không ngừng, nữ nhi thông minh hiểu chuyện, này hết thảy làm Diệp Thiều Thần cảm thấy hết sức thỏa mãn. Bước tiếp theo, hắn muốn đem mới vừa thu mua lưu thạch đĩa nhạc công ty chỉnh đốn, một lần nữa vận chuyển. Diệp Tiêu Văn nghe thấy cái này tin tức, có thể nói là trực tiếp giết trở về. Ca, như thế nào lưu thạch lão bản biến thành ngươi? Bùi Kỳ đâu? Diệp Tiêu Văn một đường chạy về Diệp gia, khí còn không có xuyễn đều liền gấp giọng hỏi. Diệp Thiều Thần hừ lạnh một tiếng, cái này muội muội ăn Tết ở nhà ngây người mấy ngày, liền chạy đến bên ngoài cùng bằng hữu lãng đi. Như thế nào vừa nghe đến Bùi Kỳ sự liền gấp trở về? Năm nào trước cũng đã xuất ngoại, như thế nào không nói cho ngươi? Diệp Thiều Thần liếc nhìn hắn một cái hỏi. Diệp Tiêu Văn cả giận nói, hắn như thế nào có thể không nói cho ta? Liền không rên một tiếng xuất ngoại. Diệp Thiều Thần nhướng mày, hắn vì cái gì muốn nói cho ngươi? Ta, Diệp Tiêu Văn sắc mặt cứng đờ, nghẹn nửa ngày, cổ một ngạnh nói, dù sao hắn như vậy liền không đúng. Diệp Thiều Thần lại hỏi, như vậy, hắn phía trước đi nước Mỹ làm phẫu thuật sự ngươi cũng không biết? Làm phẫu thuật, cái gì giải phẫu? Diệp Tiêu Văn hồ nghi mà nhìn về phía Diệp Thiều Thần. Diệp Thiều Thần dừng một chút, không có gì, tuy rằng hắn đối Bùi Kỳ thực thưởng thức, nhưng đề cập đến nhà mình muội tử, hắn yêu cầu luôn là khắc nghiệt. Tuy rằng hắn có thể nhìn ra Bùi Kỳ đối Diệp Tiêu Văn có hảo cảm, nhưng nếu đối phương liền làm phẫu thuật cùng xuất ngoại sự đều phải gạt, hiển nhiên là không nghĩ lại cùng nhà mình muội muội phát triển cảm tình ý tứ. Bất quá, Diệp Thiều Thần nghĩ lại lại tưởng tượng, hắn là Diệp Tiêu Văn ca ca, nếu hắn đã biết không phải tương đương là Diệp Tiêu Văn đã biết Bùi Kỳ rốt cuộc có tính toán gì không? Diệp Thiều Thần cân nhắc nửa ngày, cảm thấy Bùi Kỳ kỳ thật không rất thích hợp Tiêu Văn. Hắn tâm tư quá nặng, mà Tiêu Văn quá thẳng thắn. Hai người ở chung thực dễ dàng xuất hiện mâu thuẫn. Nói trắng ra là, hắn không yên tâm đem muội muội gả cho Bùi Kỳ. Ca, Bùi Kỳ làm cái gì giải phẫu? Diệp Tiêu Văn nhớ tới Bùi Kỳ vẫn luôn không được tốt lắm thân thể. Chẳng lẽ hắn đột nhiên xuất ngoại là có ẩn tình? Hoài như vậy một loại tâm tình, nàng lo lắng mà nhìn về phía Diệp Thiều Thần. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Làm hắn đem một tay sáng lập công ty đều bán. Nhìn muội muội ánh mắt, Diệp Thiều Thần đột nhiên có loại nữ đại bất trung lưu cảm thán. Hắn không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi, Bùi Kỳ đi thời điểm cũng chưa nói cho ngươi, ngươi hiện tại đã biết thì thế nào? Đi tìm hắn sao? Ta, Diệp Tiêu Văn bị Diệp Thiều Thần vấn đề làm cho sửng sốt. Nàng cũng không biết hỏi đến đáp án sau sẽ như thế nào làm, chỉ là vừa rồi một cổ sức mạnh muốn hỏi rõ ràng mà thôi. Nghĩ đến cái kia không từ mà biệt nam nhân, Diệp Tiêu Văn trong lòng dâng lên một cổ tên là phiền muộn cảm xúc. Nhìn muội muội biểu tình, Diệp Thiều Thần nhỏ đến không thể phát hiện mà thở dài. Tiểu cô, ngươi tới rồi. Lúc này vừa lúc xuống lầu, Diệp Tử Manh đánh vỡ hai anh em chi gian cứng đờ không khí. Diệp Tiêu Văn đánh lên tinh thần, trả lời, Manh Manh, tưởng không tưởng tiểu cô. Diệp Tử Manh bĩu môi, mới không nghĩ, ta đều đem tiểu cô đã quên. Tiểu chất nữ hoạt bát đáng yêu bộ dáng, làm Diệp Tiêu Văn trong lòng buồn bực tan rất nhiều. Nàng không hề truy vấn Bùi Kỳ hướng đi, tựa như ca ca theo như lời, hỏi rõ ràng lại như thế nào. Nàng vốn dĩ cùng Bùi Kỳ liền không có cái gì quan hệ, hà tất biết đến như vậy rõ ràng. Buông Bùi Kỳ sự về sau, Diệp Tiêu Văn cảm thấy chính mình cả người đều nhẹ nhàng rất nhiều. Cùng Diệp Tử Manh vui đùa ầm ĩ lên. Diệp Thiều Thần thấy thế cũng hoãn thần sắc, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hết chương.